Quyển sách này bao gồm 3 chương với 88 kế lạ, được chúng tôi chia thành 30 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục. Một La Mã. Bàn về khích lệ mọi người khi cầm quân. 1. Với vật chất lấy chữ chính, dùng người với chữ thành. 2. Ngăn lòng dục để định tướng, kỵ tính tham để lập quan. 3. Nhân từ với binh lính, ân đức cho mọi người. 4. Vinh nhục cùng chung, một lòng một chí. 5. Chọn người nhiệm thế, dùng người không nghi ngờ. 6. Phải trái rõ ràng, vò chính chống tà. 7. Phạt không trừ người thân, thưởng không quên người thù. 8. Phạt không kéo dài, thưởng đừng chậm trễ. 9. Phô cái mạnh, tránh cái yếu, tùy mặt mạnh mà xếp việc. 10. Phải lấy nghĩa mà chiến đấu, lấy niềm tin thu phục mọi người. 11. Binh lính yên ổn, ngăn được loạn, mọi người yên tâm sẽ xóa được hoài nghi. 12. Vàng bạc làm bại quân, quà cáp làm hại xí nghiệp. 13. Quân biết ý tướng, lấy một đánh 10. 14. Nghĩ đến mơ cho khỏi khác, lấy lý tưởng để cổ vũ tinh thần. 15. Kích tướng cho thêm anh dũng, dẫn mọi người mạnh tiến. 16. Quân lấy tỉnh để thắng, nghiệp lấy yên để lời. 17. Dưỡng binh chuẩn bị chiến đấu, trữ sức lúc hăng, đối phó địch lúc lắng. 18. Hiểu rõ điều hại, biết rõ điều lợi. 19. Tầm nhìn xa rộng, lòng nghĩ tới toàn cục. 20. Lấy hoạn nạn làm lợi, lấy yếu thắng khỏe. 21. Bại được thắng được, lỗ được lãi được. 2 La Mã. Bàn về đấu trí đấu mưu. 22. Lấy trí thắng trí, dùng mưu chống mưu. 23. Dùng mưu chiến thắng, lấy trí sinh tài. 24. Kế lạ thắng binh, mưu lạ thắng tài. 25. Giỏi bài mưu lạ, tìm lối đi riêng. 26. Bỏ ra thứ người ta thích, cấp cho thứ người ta cần. 27. Từ không làm ra có, tác động vào vốn để phát tài. 28. Học cái giỏi của địch, rút lấy cái hay của người khác. 29. Mong sống nơi đất chết, tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng. 30. Thuận tay dắt bò, lợi nhỏ cũng phải làm. 31. Chuyên tâm mưu chiến, giảm gốc cầu lời. 32. Theo tình hình mà kiếm cách, lường kẻ địch mà dùng binh. 33. Lừa khe, đánh vớt, xóa vớt cho lành ngọc. 34. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. 35. Thắng không phải chỉ có một phép, lãi không phải chỉ có một đường. 36. Quân cơ cần giữ kín, nghề buôn không được lộ. 37. Cờ cao một nước, mưu thắng một bước. 38. Binh quý ở thần tốc, hàng hay ở kịp thời. 39. Nhanh chân được trước, kẻ nhanh tranh được lời. 40. Kéo dài thời gian để thắng, mượn thời gian mà kiếm tiền. 41. Biết mình, biết người, tự liệu biết người khác. 42. Tướng làm việc bất ngờ, hàng bán bằng mưu lạ. 43. Cân nhắc khi hành động, lựa cơ mà hành động. 44. Việc quân không ngại lừa dối, lấy gian để trị gian. 45. Nghề binh lắm quỷ quyệt, nghề buôn nhiều dối lừa. 46. Dùng nhiều kiểu gián điệp, suy nghĩ kỹ càng sáng suốt. 47. Mượn thời cơ giành thắng lợi, mượn chiều gió để chạy thuyền. 48. chờ cơ mà hành động, được thời ắt thành. 49. Không được thì không dùng binh, không lợi thì không động đến lính. 50. Kỳ sư đáng tin cậy, kỳ hóa nên nắm lấy. 51. Cách sông ngắm lửa, ngồi hưởng lợi ngư ông. 52. Mạnh thì tránh đi, vu hồi thì thắng. 53. Muốn bắt hãy thả, muốn lấy phải cho trước. 54. Đánh vào lòng hơn cả, thắng bằng trí mới giỏi. 55. Thừa lúc địch rối loạn, đánh vào mà lấy. 56. Kỳ chính cùng tồn tại, khéo biến đổi để giành thắng lợi. Ba La Mã, bàn về quyết sách, vận trù. 57. Cùng chung trời đất, ai cũng được hưởng. 58. Đất giao nhau rộng vô cùng, thị trường không có bá chủ. 59. Quan sát trước khi dùng mưu, quyết định trước để đạt ý đồ. 60. Tùy địch mà đánh, tùy tiêu thụ mà sản xuất. 61. Cân nhắc cả lợi hại, lo toan cả lỗ lãi. 62. Mưu ra từ thực tế, sách tinh ở tính toán. 63. Lấy đường vòng làm đường thẳng, lấy hại làm lợi. 64. Tinh ở tính toán, suy nghĩ cẩn thận trong kinh doanh. 65. Biết địa thế thì thắng, chọn được đất thì phát tài. 66. Lường thời lựa thế, nắm vững thời cơ. 67. Chiến thắng không lặp lại, tùy thế mà đổi khác đi. 68. Đánh vào ngoại giao để thắng, kết giao để thêm lợi. 69. Tránh chỗ thực, đánh chỗ hư, bỏ chỗ khó, chọn chỗ dễ. 70. Biết khó mà lui, không thiệt mà còn lời. 71. Lấy kẻ nghỉ ngơi, đánh người mệt mỏi, lấy lãi bù lỗ. 72. Đường hướng tùy theo địch, định hướng tùy nhu cầu. 73. Thắng ở chỗ dễ thắng, giành được ở chỗ dễ giành. 74. Lính mệt thì dưỡng chiến, hàng ế thì nghỉ sản xuất. 75. Mồi thơm nhử cá, nhượng lợi kéo được khách. 76. Vòng đường mà đánh lấy, vu hồi để phát triển. 77. Tính nhiều để thắng, tính kỹ để được phần hơn. 78. Tùy cơ ứng biến, lựa kẻ hở kiếm lời. 79. Nhìn đầu thấy cuối, dự kiến để phát tài. 80. Chuẩn bị cho thất bại, giành lại được thắng lợi. 81. Lường thế đối địch, lượng vốn mà đầu tư. 82. Tùy đất mà yểm quân, lựa thế mà giành lợi. 83. Cất quân hỏi địa hình, buôn bán hỏi chợ búa. 84. Một tên hai đích, một mưu nhiều lợi. 85. Lúc yên nghĩ đến lúc nguy, khi lời lo đến khi lỗ. 86. Thành có cái không đánh, tiền có món không tham. 87. Tính trước đánh sau, nghĩ trước lấy sau. 88. Tim dài dễ múa, tiền sẵn dễ mua. Ngày xưa, Khổng Minh đa mưu, chỉ thảnh thơi ngồi tựa, đốt hương gãy đàn mà lui được 15 vạn đại quân Tư Mã Ý. Thời nay, một nhà buôn Mỹ chỉ khai thác một tin nghe lỏm về bệnh ôn dịch gia súc ở Maroc đã thu được 9 triệu đô la. Ông chủ Sony từ tay trắng tạo nên sản nghiệp 20 tỷ. Tất cả mưu mẹo làm giàu quy ở 88 kế lạ trong cẩm nang này. Chiến quốc sách trong kinh doanh. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những lời mở đầu của quyển sách thông qua phần tựa Quách Hồng Kỳ. Dòng thác đổi mới, mở cửa đã dần dần đẩy nền sản xuất trong xã hội Trung Quốc lên quỹ đạo của kinh tế thương phẩm. Làm kinh tế thương phẩm, kinh doanh xí nghiệp, tức là phải chịu ước chế của quy luật giá trị, tức là chịu mất hay còn trong cạnh tranh, tức là phải vật lộn trên thị trường. Muốn đứng vững và ngẩng được cao đầu trong dòng thác ào ạt đó, nhà doanh nghiệp và những người kinh doanh chẳng những phải hiểu biết về kỹ thuật mới và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, mà còn phải có trí tuệ và tài thao lược để giành phần thắng trong cạnh tranh. Thế là một số nhà doanh nghiệp có tư tưởng nhạy bén đã đưa tầm mắt của mình vào kho báu trí tuệ sáng lạng của Tổ quốc, tìm chất bổ về trí tuệ trong binh thư cổ đại, hấp thụ lấy mưu lược chiến thắng đối thủ. Các nhà doanh nghiệp Nhật Bản ngay từ những thập kỷ 60-70 đã phát hiện ra giá trị của binh pháp cổ đại Trung Quốc, đưa binh pháp Tôn Tử của Trung Quốc lên hàng sách giáo khoa cao nhất của cuộc chiến trong thương mại. Một doanh nghiệp nổi tiếng đã nói rằng, trong binh pháp Tôn Tử có một nguồn tư tưởng giành thắng lợi mà nhà doanh nghiệp lấy không thể hết, dùng không thể cạn. Cứ sao mà các đồng nghiệp Nhật Bản lại tôn sùng binh pháp cổ đại của Trung Quốc đến thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Thị trường của đất nước phù tan càng phát triển hoàn thiện, thì thương trường ở đó càng giống chiến trường. Cuộc cạnh tranh kinh tế của nó càng có mùi thuốc súng, với tính chất một mất một còn. Khỏe thì thắng, yếu thì thua. Chính nhu cầu đấu tranh sinh tồn đó đã khiến họ sớm phát hiện ra giá trị của binh pháp Tôn Tử với doanh nghiệp. Thể chế kinh tế của nước ta đang đi qua thời kỳ quá độ từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa sẽ đưa nền sản xuất thương phẩm nước ta bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Quy luật giá trị sẽ chẳng loại trừ ai quyết định sự sản xuất các loại thương phẩm. Cuộc cạnh tranh kinh tế trong nước sẽ càng ác liệt hơn so với bất kỳ thời kỳ nào trước đây. Mỗi một nhà doanh nghiệp, kinh doanh đều phải mong tồn tại, mong phát triển trong cuộc cạnh tranh kinh tế không một chút nể nang này. Rồi quan niệm về giá trị, quy phạm của hành vi, nhịp điệu của cuộc sống, chuẩn mực của cái đúng cái sai, vân vân, cũng theo đó mà nảy sinh những chuyển biến lớn lao. Bởi vì rằng phương thức kinh doanh thủ cựu, nhịp độ làm việc ì à ì ạch, rồi sẽ bị làn sóng của kinh tế thương phẩm nhận chìm. Theo đà phát triển nhanh chóng của kinh tế và những cố gắng về ngoại giao của nước ta, việc khôi phục lại địa vị của nước sáng lập Hiệp định chung về quan thuế và mậu dịch của nước ta cũng đang đến từng ngày. Tham gia Hiệp định chung không những có nghĩa là thị trường quốc tế sẽ mở rộng thêm một bước với chúng ta, mà còn có nghĩa thị trường Trung Quốc sẽ mở rộng thêm một bước với thị trường quốc tế. Nước sáng lập chẳng những được hưởng những quyền lợi chính đáng, mà còn phải gánh vác những nghĩa vụ cần thiết. Vì thế mà chính phủ và nhà nước ta đã hứa hẹn sẽ dần dần giảm nhẹ thuế quan, giảm bớt sự can thiệp về hành chính đối với xí nghiệp, chủ nghĩa bảo hộ địa phương, v.v. sẽ trở thành hành vi bất hợp pháp. Trong cuộc cạnh tranh thị trường kịch liệt và tàn khốc ấy, biết thao lược, giỏi mưu kế lại càng trở nên quan trọng đối với một doanh nghiệp muốn thắng lợi trong cạnh tranh. Bởi vậy, các nhà kinh doanh và các dân sĩ có chí hướng sản xuất và kinh doanh thương phẩm hãy nên làm như các đồng nghiệp Nhật Bản, thông minh, đọc một chút binh thư cổ đại của Trung Quốc, học một chút binh pháp Tôn Tử, xem một chút 36 kế, lật dở một chút tam thao lục lược. Những việc đó rất có ý nghĩa với việc mở rộng tầm suy nghĩ, khơi gợi trí tuệ, kích thích sự nhạy bén. Trên chiến trường gươm giáo sáng loè, thực lực mới chỉ là cơ sở để thắng lợi. Muốn áp địch để chiến thắng, còn cần sự túc trí đa mưu của tướng soái. Cuộc chiến giữa Lưu Bang với Hạng Vũ ở Cai Hạ, thắng bằng khí. Trận quan độ của Tào Tháo lại thắng bằng biệp. Gia Cát Lượng hàng phục được Mãnh Hoạch lại bằng tính. Chính như cổ nhân nói rằng, muốn chiến thắng địch, cái quý trước hết là có mưu. Việc làm có mưu định thì không địch nào thắng nổi. Minh Thái Tổ thất huấn, kinh viên. Lấy kế thay cho đánh, một chọi một vạn. Phổ Thư Đỗ dự truyện. Cuộc chiến trên thương trường, tuy quân không vấy máu, nhưng mức cạnh tranh kịch liệt của nó cũng chẳng kém chiến trường. Muốn giành phần thắng ở cuộc chiến thương mại, cũng cần phải đấu trí đọ mưu, cố làm sao để chuyển vận trong vòng hẹp, nhưng quyết thắng ngoài ngàn dặm. Cho nên, những nhà kinh doanh có chí muốn thắng địch trong cạnh tranh, cần phải chăm chỉ tụng kinh binh pháp do tổ tiên để lại. Mấy đồng chí quen thuộc về binh pháp lại nhiệt tình trong công tác kinh tế, qua nghiên cứu kỹ lưỡng đã dẫn binh pháp vào hoạt động kinh tế và liên hệ với thực tế đời sống kinh tế trong ngoài nước, đã biên soạn ra cuốn sách binh pháp kết hợp với kinh tế này. Những ai là người sản xuất và kinh doanh thương phẩm, đọc sách này có thể sẽ rút ra được nhiều sự gợi mở. Ngày 26 tháng 9 năm 1992. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung đầu tiên của quyển sách thông qua phần 1 La Mã, bàn về khích lệ mọi người khi cầm quân. 1. Với vật chất, lấy chữ chính, dùng người với chữ thành. Với vật chất, lấy chữ chính, dùng người với chữ thành. Xuất xứ từ chương 1 trong Văn Thao Lục Thao, binh pháp của Khương Thái Công. Đây là phương lược trị nước Yên, láng giềng do Thái Công đề ra cho Chu Văn Vương. Chu Văn Vương hỏi, ta nên ở vị trí làm vua như thế nào? Thái Công đáp rằng, vua trị vì thì phải bình tĩnh và chậm rãi, chớ nên nóng nảy vội vàng, phải dịu dàng và nhịp nhàng, chớ nên cứng nhắc theo ý mình. Phải biết cho, chớ nên tranh lợi với bên dưới, nên khiêm nhường, chứ đừng tự mãn. Chí công binh mà không vụ lợi, dùng thái độ công bằng, trong sáng mà đối xử với con người cũng như sự việc. Tư tưởng chung là yêu cầu người làm vua, làm chúa trong tu dưỡng bản thân, xử lý công việc, nhìn nhận lợi ích, ứng xử với con người và tiếp xúc với vật chất, nên nêu một tấm gương cho bên dưới. Tục ngữ có câu, trên làm, dưới theo. Trên làm gì, dưới bắt chước nấy. Trên làm việc tốt, dưới cũng học làm việc tốt. Ngược lại, bên trên việc gì xấu cũng làm, dưới cũng sẽ học cái xấu đó. Cho nên mới có câu, xà trên công thì xà dưới vẹo. Dùng người với chữ thành là chỉ cách chủ soái hoặc lãnh đạo đối xử với tướng lĩnh, đại thần hoặc cốt cán bên dưới. Với vật chất, lấy chữ chính là chỉ cách làm gương cho cấp dưới noi theo. Nêu gương thì chỉ mới giải quyết được một nửa vấn đề, còn một nửa vấn đề là cách dùng người. Kiến thức về dùng người rất sâu rộng, nhưng điều cốt lõi vẫn là đã dùng người thì phải tín nhiệm. Trong bàn về giao việc ở chỗ không được nghi ngờ, Âu Dương Tu có chỉ ra rằng, phàm giao việc cho người không được nghi hoặc, chẳng thà chọn người khác chứ không thể giao việc bừa cho người ta mà không tin tưởng. Đối với người ở dưới, dùng hay không dùng hoàn toàn có thể lựa chọn được, nhưng tin hay không tin thì không thể do dự. Người mà không tin thì dứt khoát không dùng, đã dùng rồi thì nên tin, lấy thái độ thành thực để đối xử với họ, dùng họ. Điều tối kỵ trong dùng người là nhận dùng người ta mà không tín nhiệm họ, không chân thành với họ. Đối xử với người không thành thực thì làm sao người đối xử thành thực với ta? Cho nên, chẳng khác nào tự sắp đặt bên cạnh mình một cán bộ không thành thực và thiếu tin cậy. Trong lịch sử, Tề Hoàng Công dùng Quản Trọng, Lưu Bang giao việc cho Lý Bố đều là những thí dụ điển hình về dùng người với chữ thành. Tề Hoàng Công tên là Tiểu Bạch, người anh tên là Quang. Để tranh giành ngôi vua, công tử Tiểu Bạch và công tử Quang mỗi người mời về một ông thầy. Tiểu Bạch mời Bào Thúc Nha, công tử Quang mời Quản Trọng. Sau khi quân vương tiền bối của họ mất, hai anh em cùng một lúc quay về nước để cướp ngôi báo. Trong cuộc chiến giành ngôi báo đó, Quản Trọng đã bắn trúng Tiểu Bạch. Nhưng rất may, tên chỉ cắm vào thắt lưng. Nhằm lừa đối phương, Tiểu Bạch nhanh trí giả vờ chết vì bị trúng tên, rồi vội vàng trở về nước giành được ngôi vua. xưng là Tề Hoàng Công. Sau khi lên cầm quyền, Hoàng Công đã giết sạch cả Công Tử Quan lẫn những người cùng phe nhóm, chỉ trừ một mình Quản Trọng là không giết. Hoàng Công nghe lời khuyên của Bào Thúc Nha, phong Quản Trọng lên hàm đại phu, nắm quyền lớn về quân sự và chính trị. Để tỏ lòng tôn kính, Tề Hoàng Công còn gọi Quản Trọng bằng Bố Trọng. Thù hận cũ được xóa sạch sành sanh, thay vào là lòng tôn kính và sự tín nhiệm chân thành. Quản Trọng cũng rất biết đáp lại tấm lòng đó, dốc lòng vì nước, làm cho nước Tề giàu mạnh lên rất nhanh và phò tá Hoàng Công trở thành bá chủ. Thù hằn giữa Lưu Bang và Lý Bố cũng chẳng phải vừa. Lý Bố nguyên là tướng tài đắc lực nhất của Hạng Vũ. Mỗi lần Hạng Vũ giao chiến với Lưu Bang, Lý Bố đều một mình một ngựa, đi đầu sĩ tốt, nhiều lần xông vào trận địa địch, chém chiến tướng của đối phương, cướp quân kỳ của địch thủ. Có một lần Lý Bố đuổi giết Lưu Bang, suýt nữa thì chém đứt đuôi ngựa của Lưu Bang. Lưu Bang căm giận Lý Bố tận xương, tận tủy, cho nên sau khi lên ngôi hoàng đế đã treo trọng thưởng truy nã Lý Bố. Lệnh cái nào che giấu Lý Bố sẽ bị giết cả họ. Ấy thế mà sau này Lưu Bang nghe lời khuyên của bạn là Chu Gia bãi bỏ lệnh truy nã, còn phong cho Lý Bố một chức quan nhỏ. Lý Bố sau khi được Lưu Bang tin cậy, hết sức trung thành với chính quyền Lưu Hán và trở thành một chiến tướng có tên tuổi của nhà Hán. Tóm lại, những thống soái hiền minh trong lịch sử đều lấy thành thực đối xử với thành thực, lấy chữ tâm sánh với chữ tâm để ứng xử với cấp dưới. Những người quản lý xí nghiệp cũng nên quản lý trên cơ sở, với vật chất lấy chữ chính, dùng người với chữ thành. Công việc quản lý chủ yếu là quản con người, mà quản con người thì trước hết phải nêu gương cho người bị quản lý. Trong xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, người quản lý và người bị quản lý chỉ khác nhau ở chỗ vị trí công tác không giống nhau, còn địa vị chính trị thì bình đẳng nhau. Điều đó càng đòi hỏi bản thân người quản lý phải nêu một tấm gương. Muốn người chính thì mình phải chính. Tự mình có cử chỉ đúng mực thì quản lý người khác mới có sức thuyết phục. Tự mình có cử chỉ đúng mực, làm gương cho cấp dưới, đó chỉ là tiền đề để làm tốt công việc. Vấn đề tiếp theo là phải dùng người với thái độ chân thành, tín nhiệm. Dùng người ra sao là mấu chốt của công việc quản lý. Dùng người, quản lý người, ứng xử với người bằng thái độ tín nhiệm và chân thành thì mới có thể làm cho cấp dưới yên tâm, tích cực làm việc. Nhật báo Nhân dân từng giới thiệu câu chuyện về xưởng trưởng hóa chất Cẩm Tay Lý Tử Bân sử dụng con người và ứng xử với con người bằng thái độ chân thành. Bài báo nói xưởng trưởng Lý nhận chức mấy năm đã làm cho xưởng này có những thay đổi vượt bậc. Một trong những phương lược quản lý xưởng là dùng thái độ chân thành để ứng xử với con người. Bài báo cũng giới thiệu hai sự việc thế này. Sự việc thứ nhất là chuyện cán bộ cơ sở Vương Tân Sinh chỉ trích xưởng trưởng Lý Tử Bân trước mặt mọi người. Anh này nói rằng hợp đồng mà xưởng trưởng ký không ra cái quái gì, chẳng khác nào ép Dương Bạch Lao, nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ, viết văn tự bán thân rồi không chịu ký tên vào hợp đồng khoáng sản phẩm. Là xưởng trưởng, Lý Tử Bân rất lấy làm kinh ngạc. Thế nhưng sau khi cân nhắc, ông thấy rằng lời lẽ của người cán bộ cơ sở có phần thiếu cung kính, nhưng hợp đồng quả thật có chỗ thiếu hoàn hảo. Sau khi hợp đồng được sửa, Vương Tân Sinh chẳng những ký hợp đồng nhận khoán mà còn hoàn thành vượt chỉ tiêu. Lý Tử Bân thấy Vương Tân Sinh là con người thẳng thắn, có tầm nhìn xa, có năng lực làm việc. Qua khảo sát, ông đã chọn đưa anh vào ban lãnh đạo xưởng và gánh vác vai trò kinh tế sư. Một chuyện nữa là có một sinh viên mới tốt nghiệp đại học từng mâu thuẫn với Lý Tử Bân. Sau ngày ông lên làm xưởng trưởng, anh này tỏ ra rất trầm lặng, cho rằng mình sẽ không có ngày mở mày mở mặt ra được. Thế nhưng Lý Tử Bân thấy nghiệp vụ của anh này vững, kinh nghiệm công tác nghiên cứu khoa học rất dày dặn, nên đã cố gạt bỏ những dị nghị của quần chúng, đề bạt anh này lên phụ trách công tác kỹ thuật của xưởng và nâng bậc lương cho anh. Người đó rất cảm động, công tác càng cố gắng, khiến cho những hạng mục nghiên cứu của xưởng tiến triển rất nhanh. Làm người quản lý, muốn với vật chất lấy chữ chính, dùng người với chữ thành, cần có ba điều kiện. Thứ nhất là tu thân về trí công vô tư. Một con người chỉ có gạt bỏ chữ tư thì mới có thể ứng xử với người và sự việc một cách công bằng và hài hòa. Người có lòng tư thì tất sẽ tham, mà tham thì tất thiên vị sai lệch. Cho nên người nặng lòng tự tư thì không thể đối với vật chất bằng chữ chính được. Thứ hai là tầm nhìn xa rộng. Có tầm nhìn xa trông rộng thì mới nghĩ được xa. Không vì những chuyện vặt vãnh hay những cái lợi cỏn con trước mắt mà làm rối cả một kế hoạch hợp lý. Thứ ba là tâm hồn phóng khoáng. Người có tâm hồn phóng khoáng thì mới không hay so bị ân oán riêng tư, mới biết trọng người tài. Ngược lại, người lòng chim dạ cá, tâm địa hẹp hòi. Chi ly chuyện ân oán riêng mình thì sẽ không nhìn thấy mục tiêu. Hai người ấy làm sao mà có thể dùng người với chữ thành được? Hai, ngăn lòng dục để định tướng, kỵ tính tham để lập quan. Ngăn lòng dục để định tướng, kỵ tính tham để lập quan là nói về chuẩn mực và sự tu thân của tướng soái. Binh thư cổ đại Lục Thao Tam Lược cũng bàn khá nhiều về vấn đề này. Mới hay những nhà mưu lược quân sự thời xưa cũng hết sức coi trọng vấn đề này. Để minh họa ý này, xin trích ra vài đoạn. Khi bàn về tướng, Khương Thái Công và Vũ Vương có nói đến một trong 10 nhược điểm lớn của người làm tướng là tham và ham lợi. Tướng như thế thì không thể trông cậy được. Khi nói đến 8 khuyết điểm lớn của người làm tướng, Hoàng Thạch Công Tam Lược cũng có nói đến một trong các khuyết điểm, đó là tham tiền tài. Nguyên văn như sau. Tướng chống lời khuyên thì anh hùng bỏ đi, sách không theo thì mưu sẽ phản, thiện ác như nhau thì công thần chán, chuyên nghĩ mình thì dưới sẽ quy tội, tự khoe khoang thì dưới ít công lao, nghe xúc xỉm thì mọi người không gắn bó, tham tiền tài thì gian không cấm, chỉ nghĩ đến bản thân thì sĩ tốt hư. Nếu mắc một điều trên thì mọi người không phục, mắc hai điều quân mất nghiêm, mắc ba điều bên dưới phân tán, mắc bốn điều họa đến quốc gia. Đối với bọn tướng lĩnh bên ngoài liêm khiết nhưng thực chất lại tham lam, Hoàng Thạch Công tỏ ra vô cùng căm ghét, gọi hàng người này là kẻ cướp. Trong tham ngoài liêm, lừa vinh dự mà lấy tiền, cướp của công làm của tư, làm đảo lộn trên dưới, tô vẽ bộ mặt để lấy chức quan cao, gọi là kẻ cắp. Các nhà mưu lược thời xưa thường yêu cầu tướng soái phải đồng cam cộng khổ với cấp dưới, như thế mới đổi được sự nhất tâm từ trên xuống dưới. Thái Công chỉ ra rằng, một tướng lĩnh muốn khống chế dục vọng của mình thì phải mùa đông không mặc áo da, mùa hè không cầm quạt, ngày mưa không dương ô. Tướng soái như thế mới thấu hiểu được nỗi cơ hàn của quân lính. Đi qua những nơi chật hẹp hiểm yếu, gặp đường lầy lội, thì chủ tướng phải xuống ngựa trước mà bước bộ, như vậy mới thấm thía nỗi lao khổ của binh lính. Tướng sĩ trong toàn quân đều hạ trại yên ổn rồi, chủ tướng mới được vào doanh ngơi nghỉ. Toàn quân đều đã nấu chín cơm, chủ tướng mới được ngồi ăn. Trong quân còn chưa nhóm lửa nấu ăn, chủ tướng quyết không nhóm bếp. Tướng soái như thế gọi là tướng ngăn được lòng dục. Nếu không khống chế được dục vọng của mình, chủ tướng sẽ không thấu hiểu được lao khổ như nhau. Như vậy, binh lính trong toàn quân nghe tiếng chiên đều giận dữ, động nghe tiếng trống đều vui mừng. Thành lũy dù cao, hào ngăn dù sâu, binh lính đều tranh nhau xông tới. Nó không phải vì họ muốn chết, muốn bị thương, mà vì chủ tướng hiểu thấu sự cơ hàn, sự lao khổ của họ, nên họ cảm động mà phấn chấn. Sĩ khí mới tăng lên và không sợ hy sinh. Trong tam lược, Hàm Thạch Công còn đòi hỏi người làm tướng chẳng những phải khống chế dục vọng của mình, mà còn cần phải cùng ăn, cùng uống, cùng chịu yên nguy với binh lính. Chưa đào xong giếng nuôi quân, tướng soái không được kêu miệng khác. Chưa cắm lều giăng bạc, tướng soái không được than mỏi mệt. Chưa nấu xong cơm cho binh sĩ toàn quân, tướng soái không được kêu bụng đói. Đó chính là đòi hỏi tướng soái cần phải nghiêm khắc khống chế dục vọng của mình. Hoàng Thạch Công còn kể rằng, trước đây có một vị tướng soái ưu tú, có người đem biếu ông một hũ rượu ngon. Ông sai người đem rượu đổ xuống sông để tướng sĩ toàn quân cùng uống nước trên một dòng. Một bình rượu không thể làm cho nước sông mang mùi rượu, nhưng tướng sĩ bao quân đều vô cùng cảm động vì tướng soái đã đem rượu ngon chia đều cho họ cùng hưởng. Vì thế lúc chiến đấu, họ đã anh dũng băng lên, mong báo đền bằng cái chết. Người xưa cũng có kể những thí dụ ngược lại. Kẻ làm quan chỉ biết tìm vui thú cho mình, đối với cấp dưới không hề ban cho mảy may ân huệ, kết quả bị kẻ tiểu nhân ám hại. Chuyện kể rằng, một buổi tối cùng uống rượu với Tề Vương, Trung Đại Phu Di Xạ của nước Tề đã ngà ngà say, nên cầm chén rượu lén ra hành lang đứng nghỉ. Lúc ấy có một tên lính lệ đang cơn thèm, vội chạy đến cầu xin Di Xạ. Xin ngài hãy thí cho tôi chút rượu thừa này đi. Di Xạ nổi nóng nói. Hạng người như mày mà cũng dám xin rượu quan uống à? Tên lính im lặng lui ra. Đợi Di Xạ đi rồi, hắn quay lại chỗ cũ, đổ một ít nước vào chân cột hành lang, làm như có người vừa tiểu tiện ra đó. Ngày hôm sau, Tề Vương đi ngang qua, thấy vết nước ẩm nơi chân cột, rất bực bội, hỏi. Ai dám tiểu tiện ở chỗ này? Tên lính đáp. Dạ, thần không được biết. Có điều tới qua Trung Đại Phu Di Xạ có đứng ở đây một lúc. Trong cơn thịnh nộ, Tề Vương sai đem Di Xạ đi giết. Chỉ vì một vài giọt rượu, Di Xạ đã bị đứa tiểu nhân ám hại và bị chặt đầu. Tư tưởng ngăn lòng dục để định tướng, kỵ tính tham để lập quan trong công tác quản lý xí nghiệp ngày nay cũng vẫn vô cùng thích hợp. Dục vọng cá nhân như nhu cầu về ăn mặc, ở, đi lại, ai ai cũng có. Ai cũng muốn mặc quần áo đẹp, ăn thức ăn ngon, ở nhà đẹp, ngồi xe hơi đời mới. Cho nên dục vọng của con người là vô cùng. Chúng ta không muốn sống theo chủ nghĩa cấm dục vọng, nhưng chúng ta có thể khống chế dục vọng của mình ở mức độ nhất định. Nhất định ở đây tức là ở mức mà đông đảo quần chúng chấp nhận được, thông cảm và lý giải được mà không có phản ứng. Nếu sản xuất của một nhà máy còn chưa phát triển, thậm chí còn thua lỗ, mà giám đốc chễm chệ ngồi xe hơi đời mới ra vào nơi khách sạn sang trọng, thì công nhân làm sao có thể quên mình làm việc cho nhà máy để chuyển lỗ thành lãi được. Giữa mùa hè nóng nực mà lãnh đạo nhà máy ngồi trong phòng máy lạnh, hút thuốc lá ngoại, uống bia cao cấp, nói thánh nói tướng, thì làm sao có thể trông mong công nhân tự nguyện đổ mồ hôi ra làm việc được. Cho nên, hệt như tướng soái thông minh thời trước, người quản lý ưu tú phải biết khống chế thích đáng dục vọng cá nhân để nó không phát triển đến mức quần chúng xung quanh phản ứng. Đối với việc quản lý xí nghiệp mà nói, kỵ tính tham có ý nghĩa rất lớn lao. Biết bao xí nghiệp đã thất bại trong tay những người quản lý tham lam. Thí dụ, hiện nay tiền thưởng là thành phần cấu thành khoản thu nhập của công nhân. Sau khi thực hiện khoáng sản phẩm, tiền thưởng đã trở thành một phương thức để huy động tính tích cực của mọi người. Nhiều xí nghiệp đã áp dụng khoáng sản phẩm nhiều cấp, tiền thưởng được phân bổ theo định mức hoàn thành sản phẩm của các đơn vị nhận khoáng. Thế là trong cùng nhà máy, nhưng có phân xưởng tiền thưởng nhiều, có phân xưởng tiền thưởng ít. Mức thưởng cho lãnh đạo nhà máy cũng là vấn đề. Có nhà máy quy định lãnh đạo lĩnh tiền thưởng với mức thấp nhất, cũng có nhà máy quy định lãnh đạo lĩnh mức thưởng cao nhất. Ở những nhà máy như thế, công nhân cho rằng lãnh đạo tham lam. Kết quả là làm phương hại nghiêm trọng đến tính tích cực sản xuất của công nhân. Một ví dụ nữa là vấn đề nhà ở. Đây là vấn đề mà các công nhân viên chức nhanh nhạy nhất. Thế nhưng ở một số nhà máy, lãnh đạo không thèm để tâm đến tình trạng khó khăn về nhà ở của công nhân. Có người sống ba thế hệ cùng chung một mái nhà, ngược lại còn lợi dụng chức quyền, cố chiếm thêm phần nhà ở cho con, cho cháu. Lấy quỹ công đi nơi khác mua nhà ở cao cấp. Khi việc làm đó bị công nhân phát hiện, nhất định họ sẽ phản ứng mạnh mẽ. Họ sẽ không những không một lòng một dạ gắn bó với lãnh đạo nhà máy, làm tốt công việc sản xuất, mà ngược lại còn tố giác, còn lật ghế của lãnh đạo. Một khi đã hình thành cục diện như thế, nhà máy làm sao mà tốt được, xí nghiệp làm sao mà đứng vững cho được. Ngăn lòng dục, kỵ tính tham là tư tưởng đã được ứng dụng hiệu quả trong hoạt động quân sự thời xưa. Trong quản lý xí nghiệp ngày nay, đó cũng là một phẩm chất không thể thiếu của người làm công tác quản lý. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của hai kế đầu tiên trong 88 kế làm giàu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ ba: nhân từ với binh lính, ân đức